hết thảy có 5 tầng phong ấn, dùng không nhiễm thực lực trước mắt, cho dù giải khai tầng thứ nhất phong ấn, hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm khống chế. Trước đó làm như thế thời điểm, cũng là phòng ngừa thánh chiến bên trong không nhiễm gặp được nguy hiểm. Để hắn có thể thêm một cái át chủ bài, gặp không nhận nói như vậy. Không Thanh Liễu trầm ngâm một chút, nói, hừ, hy vọng ngươi không có nói quàng. Nếu là thật sự xảy ra sự tình, bản tọa định bắt ngươi là hỏi. Không nhận không nói lời nào, vẫn như cũ là một mặt cười nhạt, nhìn xem không nhiễm cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu. Lúc này, không nhiễm thần sắc căng cứng, trong mắt lóe lên một vòng huyết quang, nói, Mạc Thanh Vân, đây là ngươi bức ta, nhất định phải muốn chết. Giải phong, không nhiễm tay trái nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn. Đối thí thần huyết ma kiếm một điểm, ngón tay tại trên lưỡi kiếm vạch một cái. Đón lấy, không nhiễm trên tay tựu chảy ra tiên huyết, dung nhập vào thí thần huyết ma kiếm bên trong. Theo tiên huyết chảy vào, thí thần huyết ma kiếm phong ấn phía trên minh văn, ngay tại trong khoảnh khắc vỡ nát, trên thân kiếm minh văn vỡ nát, thí thần huyết ma kiếm phát ra khí thế, lập tức tăng vọt mấy phần. Lúc này, có thể thấy rõ ràng, thí thần huyết ma kiếm bên trên một chút huyết khí, rót vào đến không nhiễm thể nội, chỉ gặp hắn cánh tay cùng trên mặt, đều xuất hiện rõ ràng huyết văn, tự liền cặp mắt của hắn bên trong cũng xuất hiện yêu diễm thận người huyết quang, cưỡng ép thôi động lọt vào phản vệ. Nhìn thấy không nhiễm tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, lông mày có chút nhăn lại đến, nói, không nhiễm, xem ra ngươi chó cùng dứt dậu, thế mà cưỡng ép sử dụng chuôi kiếm này lực lượng. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức để không nhiễm trong lòng giận dữ. Quát, hừ, tại đồ trước ngươi, ta còn sẽ không bị phản phệ. Máu nhuộm chư thiên, không nhiễm hai tay cầm kiếm, hướng phía sau khẽ kéo, chém ra một đạo kinh khủng kiếm mang. Kiếm mang oanh ra, tựu đánh về phía không trung lôi vân, trong nháy mắt đem lôi vân đánh tan. Lôi vân đánh tan, ngay lập tức tiêu tán, lôi điện cũng không còn hạ xuống. Chết! Không nhiễm đánh tan thiên uy bí kỹ, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích đi qua. Đối mặt không nhiễm đột kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng cứng, cảm nhận được một cỗ sát ý, thầm nghĩ, không hổ là thần tôn cấp hung khí, uy thế quả nhiên không phải Thái Âm Thương có thể so sánh. Lấy trước mắt tình huống đến xem, không nhiễm không cách nào sử dụng chuôi kiếm này quá lâu. Kịch liệt giao chiến phía dưới, chém ra 10 kiếm liền là cực hạn của hắn. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đối dưới mắt chiến cuộc, tựu có rõ ràng dài. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh vừa lui, cùng không nhiễm kéo ra một chút cự ly, nói, không nhiễm, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Người cưỡng ép sử dụng chuôi kiếm này sẽ để người lọt vào mãnh liệt phản phệ, thậm chí có thể bị chuôi này kiếm nô hóa. Ta cho người 10 hơi thời gian cân nhắc. Nếu là người chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn không ngừng chớp động, thành thạo điêu luyện tránh né không nhiễm công kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, không nhiễm cười nhạo một tiếng, nói, Mạc Thanh Vân, không cần hư trương thanh thế, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, cứ việc thi triển đi ra chính là, nếu là muốn dùng loại thủ đoạn này, để cho ta hướng ngươi nhận thua, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Không nhiễm đáp lại vài câu, hắn liền không lại nhiều lời, tiếp tục đối Mạc Thanh Vân truy kích. Không chỉ có như thế, không nhiễm mỗi lần xuất thủ lúc, thế công của hắn còn càng hung hiểm hơn. Đương nhiên, theo không nhiễm xuất thủ càng hung hiểm hơn, trên người hắn huyết văn cũng biến thành càng nhiều. Thật sự là minh ngoan bất linh a. Nhìn thấy không nhiễm cử động lần này, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng.